Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 176, quỷ án tái hiện, chương 176 mờ nhạt đồng đèn quang chỉ có thể chiếu ra nửa trượng tả hữu khoảng cách, ánh đèn tự cũ. Nát tường đất nhập khẩu chiếu tiến, nhìn đến kia phá màn giường tử nửa vén lên, một nửa buông xuống giường. Chính giữa ngồi một người nam nhân tóc rối tung, tùy ý lên đỉnh đầu thúc cái búi tóc, trên mặt du quang đầy mặt, mí mắt lỏng, mí mắt hạ bài trừ hai cái cá phao dường như mắt túi. Bẹp việc, khóe môi rũ xuống, âm lạnh ánh mắt từ hắn gục xuống mí mắt gian phụt ra ra tới. Lạnh lùng nhìn này mấy cái lạ mặt xâm nhập giả, người này ảnh xuất hiện đến thập phần đột nhiên. Võ Thiếu Xuân phía trước toàn vô phát hiện, lãnh không ngại nhìn đến, liền bị sợ tới mức không nhẹ, ngươi, Võ Thiếu Xuân trái tim, bang bang, loạn nhảy. Há mồm liền muốn mắng người, nhưng hắn ô ngôn uế ngữ còn chưa nói xuất khẩu. Liền nhớ tới Triệu Phúc Sinh còn tại nơi đây, hắn ngạnh sinh sinh đem đến bên miệng thô tục nhìn xuống, đang muốn hỏi cái này người có phải hay không khoái ngũ khi. Lại thấy Triệu Phúc Sinh đem hắn tễ đến một bên, đi nhanh vào nhà, nhắc tới kia ngồi ở trên giường người, tay năm tay mười, bạch bạch, hai cái tát, đánh đến người nọ nháy mắt ngã vào trên giường hình cùng than bùn lầy, ai ra nha, khoái ngũ còn. Không có khai mắng, liền bị đả đảo ở trên giường. Võ Thiếu Xuân xem đến sửng sốt, vừa mới ồn ào có phải hay không ngươi? Triệu Phúc Sinh đánh xong người sau, cảm giác lòng bàn tay một trận dính nhớp, này khoái ngũ đầy người tanh tưởi. Trong phòng tán giật một cổ ghê tởm đến cực điểm hương vị, phảng phất bài tiết vật hỗn loạn nào đó. Nói không rõ hương vị, lệnh nàng nhăn lại mi, hắn say thành như vậy, sợ là đã hồi lâu không có rửa mặt chải đầu qua, tóc ngưng kết thành khối. Trên người xiêm y trường ngoại đoàn, bộ một tầng lại một tầng, mỗi tầng đều giống kết thật dày du vải, sờ lên có chút dính tay cảm giác, nàng bắt khoái ngũ xiêm y. Lòng bàn tay đều như là hồ một tầng thật dày hắc cấu, Triệu Phúc Sinh chán ghét ở vạt áo chỗ cỏ. Cỏ, cái gì ồn ào, khoái ngũ bị đánh hai bàn tay, nằm liệt trên giường. Làm như còn không lớn thanh tỉnh, ngươi là ai? Các ngươi là ai? Trang bốn đâu? Tiện nhân này, có phải hay không lại đi ra ngoài câu tam đáp bốn? Trang bốn nôn, nôn, hắn hô hai tiếng, đột nhiên đánh cái đại đại no cách, một cổ tanh tưởi tùy theo vọt tới, Phạm Vô Cứu, Võ Thiếu Xuân tức khắc đều phải buồn nôn, hai người sắc mặt đại biến. Các ngươi dám xông vào. Nôn, thôn đánh người, đánh chết người lạp, đánh chết người rồi, hắn thanh âm sắc nhọn. Kêu gọi đồng thời một đôi tay phản đem Triệu Phúc Sinh túm hắn cổ áo bàn tay chảo nắm lấy. Triệu Phúc Sinh ngay từ đầu không đem hắn để vào mắt, này thôn có cổ quái. Nhưng trước mặt khoái ngũ chỉ là một cái khinh thiện sợ ác con ma men thôi, nàng ngự sử lệ quỷ. Lực lượng hơn xa người bình thường, hơn nữa tự cao tự thân có sách phong môn thần ở. Đối này khoái ngũ nửa điểm nhi không sợ, nhưng khoái ngũ bắt được nàng thủ đoạn nháy mắt. Nàng liền ý thức được không thích hợp nhi, một cổ âm hàn quỷ tức theo khoái ngũ lòng bàn tay chui. Vào nàng làn da chung, đã chịu kích thích dưới, nàng thủ đoạn chỗ thứ đau, Triệu Phúc Sinh ánh mắt co rụt lại. Cúi đầu cùng khoái ngũ đối diện, hắn nhếch miệng, hắc hắc, cười. Không có 10 văn tiền, có thể đi không ra khoái lương thôn, hắn lạnh lùng nói. Giọng nói như là nguyền rủa, bị hắn chảo nắm địa phương. Triệu Phúc Sinh làn da thượng nhanh chóng lưu lại khối khối đốm đen mốc điểm dường như đồ ăn bị ẩm. Nhanh chóng hư thối bệnh trạng, đốm đen tựa như vật còn sống. Một khi dấu vết đến nàng trên cổ tay, liền nhanh chóng muốn theo thủ đoạn hướng nàng cánh tay lan tràn mở ra. Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống trên cổ tay. Đúng lúc này, khoái ngũ thân thể đã xảy ra ngụy biến, thân thể hắn bay nhanh hòa tan. Khoảnh khắc chi gian hóa thành một bãi tản ra đen nhánh nùng xú bùn lầy, kia bùn lầy phía trên khoái ngũ biến hình ngũ quan lạnh lùng nhìn nàng. Tiếp theo này than bùn lầy ngược dòng mà lên, theo cặp kia còn túm lôi kéo Triệu Phúc Sinh tay, bay nhanh bao trùm ở cánh tay của nàng phía trên. Triệu Phúc Sinh cánh tay nháy mắt biến hắc, lúc trước khoái ngũ trên người tanh tưởi một chút chuyển rời đến trên người nàng. Hít thở không thông mùi hôi che trời lấp đất vọt tới, âm lãnh ướt át hắc ảnh nháy mắt đem Triệu Phúc Sinh thân thể toàn bộ bao vây. Phảng phất vì nàng xuyên thượng một kiện dơ bẩn áo ngoài, khoái ngũ âm lãnh thanh âm ở Triệu Phúc Sinh bên tai vang lên. Có tiền không có, không có tiền người cũng không thể tồn tại đi ra khoái lương thôn. Tiền, có tiền không có. Âm lãnh quỷ dị vật chất xâm lấn Triệu Phúc Sinh khắp người, muốn chui vào nàng làn da, cùng nàng cốt nhục tương dung hợp. Cùng lúc đó, nàng thức hải nội phong thần bảng nhắc nhở, người chịu ghê tởm quỷ bám vào người, chú, ghê tởm quỷ sẽ thấm vào làn da của ngươi, cùng ngươi cốt nhục tương liên, ăn làm ngươi huyết nhục, cho đến đem ngươi đào thành một khối vỏ rỗng. Triệu Phúc Sinh môi nhấp chặt, ánh mắt lộ ra lãnh quang, nàng chịu ghê tởm quỷ bám vào người lại không có hoảng loạn. Đang muốn lấy công đức giá trị triệu hoán môn thần xua tan ghê tởm quỷ, nhưng quỷ dị sự tình lại lần nữa đã xảy ra. Kia bùn lầy biến thành dơ bẩn áo khoác ở bao trùm trụ nàng thân thể kia một cái chớp mát, tanh tưởi mới vừa lây dính nàng làn da cũng không có thuận lợi cùng thân thể của nàng tương ghép nối. Triệu Phúc Sinh làn da như là cách trở huyết nhục, quỷ dị chi vật ở xâm lấn làn da khoảnh khắc không có đạt được dưỡng phân, chỉ có thể cử chỉ tùy tiện danh mãnh trên da đầu, gầu đầu thôn. Thôn trưởng Võ Lập Nhân trước khi chết sở cái quá da người chăn. Nàng trong khoảnh khắc nghĩ tới điểm này, tiếp theo thần sắc như thường, duỗi tay theo gương mặt một mạt một khối to tanh tưởi bùn lầy bị nàng bôi trên trong tay. Giống như vật còn sống bơi lội, Triệu Phúc Sinh trong lòng vui vẻ. Tiếp theo hai tay theo cổ, đầu vai cùng cánh tay dùng sức đi xuống kéo. Chỉ kia tanh tưởi bùn lầy hình thành quỷ da bị nàng thuận thế vuốt xuống. Cuối cùng hóa thành một bãi nước bùn nằm liệt tích ở nàng thủ đoạn chỗ. Nàng chán ghét vung tay. Bang, một tiếng giòn vang. Kia tối đen như mực dính dính màu đen vết bẩn nháy mắt bị nàng ném rơi xuống địa, trên giường say. Như chết khoái ngũ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, này hết thảy phát sinh ở khoảnh khắc Phạm Vô Cứu, Võ Thiếu Xuân hai người bị khoái ngũ đánh ra xú cách huân đến đầu óc choáng váng. Ghê tởm nôn khan gian căn bản không ý thức được này trong phòng ra quỷ, Triệu Phúc Sinh ở ác quỷ bám vào người dưới tình huống bừng tỉnh chạy trốn, đợi cho đem kia ác bùn vùng thoát khỏi. Nàng lo lắng này ác quỷ còn yếu hại người, đang muốn ngồi xổm xuống thân tìm khi, đột nhiên bên ngoài ánh lửa liên tiếp sáng lên, tháp tháp, dồn dập tiếng bước chân không dứt bên tai, một cổ túc sát không khí nháy mắt bao phủ toàn thôn. Ba người bên tai nghe được có người lớn tiếng ở kêu, sát dâm gạch dưới phủ, thanh môn hộ, chấp gia quy, chính gia phong. Ngoặc kép, này một thình lình xảy ra biến cố lệch đến Phạm Vô Cứu lắp bắp kinh hãi. Hắn bỗng dưng quay đầu cùng Võ Thiếu Xuân nhìn nhau, trong mắt mang theo kinh hoàng. Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Từ mấy người vào thôn lúc sau, toàn bộ khoái lương thôn cho người ta cảm giác chính là tử khí trầm trầm, có thể là bị lệ quỷ ảnh hưởng. Nơi này mỗi người đều phảng phất thập phần đề phòng, lời nói cũng không nhiều, hành động gian cũng dị thường an tĩnh. Lúc trước mấy người một đường đi theo khoái trường thuận theo Khoái Lục Thúc ra hướng khoái ngũ trong nhà cái này phương hướng đi tới khi. Toàn bộ thôn trang thế nhưng tĩnh đến châm rơi có thể nghe, từ ba người đi vào bên này. Đến Triệu Phúc Sinh tìm khoái ra bốn chị em dâu nói xong lời nói sau đến hiện tại. Nhiều nhất bất quá tiểu nửa canh giờ, vốn dĩ cực độ an tĩnh thôn trang lại đột nhiên tiếng người ồn ào. Này hiển nhiên là thập phần không bình thường sự, nhưng hai người hỏi xong lời nói sau. Còn chưa kịp từ Triệu Phúc Sinh trong miệng được đến hồi âm. Tiếp theo hai người đồng tử kịch liệt co rút lại. Đại nhân, khoái ngũ không thấy, chỉ thấy lúc trước bị Triệu Phúc Sinh đả đảo ở trên giường say như chết khoái. Ngũ lúc này ở ba người trước mặt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Này quỷ dị một màn lệnh đến hai người trái tim kịch liệt co rút lại. Có quỷ, hai chữ còn không có hô lên. Phạm Vô Cứu trong tay đèn lại lần nữa không tiếng động dập tắt, chúng ta đi mau. Triệu Phúc Sinh lúc này còn ở may mắn chính mình không có sử dụng công đức giá trị liền thoát khỏi. Một lần lệ quỷ dây dưa, rất nhiều nhỏ vụn manh mối lúc này hóa thành chân tướng ở nàng trong đầu. Xuyên liền, bên ngoài, Phạm Vô Cứu chính là có ngốc. Lúc này nghe được gian ngoài kêu gọi, cũng biết đã xảy ra đại sự. Một cổ ẩn chứa sát khí hàn ý che kín toàn bộ thôn trang. Ba người từ trong phòng chạy như bay ra tới, liền thấy nơi xa ngọn đèn dầu chớp động, phảng phất toàn bộ thôn nháy mắt sống lại. Vô số người giơ cây đuốc ở đồng ruộng, Lâm nói đi qua, bay nhanh hướng nơi này mà đến, chúng ta trước rời đi nơi này. Vừa đi vừa nói chuyện, lập tức muốn ra đại sự, Triệu Phúc Sinh không kịp giải thích. Dặn dò hai người tức khắc đuổi kịp chính mình, đi nơi nào? Võ Thiếu Xuân tim đập như cổ đấm, khẩn trương hỏi một tiếng, đi khoái thị từ đường. Triệu Phúc Sinh ứng, ba người bay nhanh ra khỏi phòng, lúc này nơi xa khoái lương thôn các thôn dân đã xuất động, nơi xa trên đường nhỏ có rất nhiều người. Cầm cháy đem mà đến. Lúc trước không có một bóng người khoái gia huynh đệ bá trước lúc này đã đứng. Đầy người, mấy người lúc trước liền ở trong phòng. Thế nhưng không có nghe được nửa điểm nhi động tĩnh. Không biết những người này là khi nào tới. Phạm Vô Cứu to gan lớn mật. Nhưng đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy thôn dân. Cũng là lắp bắp kinh hãi. Nhưng kỳ quái chính là những người này giơ cây đuốc. Lại hình cùng có mắt như mù, căn bản nhìn không tới vừa mới từ trong phòng ra tới. Thả cùng bọn họ nghênh diện tương đối ba người, những người này hoặc cởi trần, hoặc rộng mở áo ngoài, đầy mặt hung ác, mang theo một loại quái dị tàn nhẫn, ẩn ẩn hỗn loạn hưng phấn. Trong miệng còn kêu, thanh môn hộ, chấp gia quy. Phạm Vô Cứu cùng Võ Thiếu Xuân hai người đã ý thức được không thích hợp nhi, hai người vẻ mặt giật. Mình ngốc, Phạm Vô Cứu nhếch miệng nói, phát sinh thứ gì sự? Chúng ta bị nhốt ở quỷ trong mộng, Triệu Phúc Sinh trầm giọng nói, cái quỷ gì mộng? Vừa nghe, quỷ, tự, Phạm Vô Cứu tức khắc cười không nổi, thân thể bản năng bắt đầu run rẩy. Hơn nữa trốn đến Võ Thiếu Xuân phía sau, trong thôn hắc ám không bình thường. Ta hoài nghi khoái lương thôn lúc này lâm vào thời gian tuần hoàn chung, Phạm Vô Cứu. Võ Thiếu Xuân căn bản không hiểu cái gì, thời gian tuần hoàn. Hai người không hiểu ra sao. Triệu Phúc Sinh giải thích, chính là Trang Tứ Nương Tử bị trong lồng heo đêm hôm đó. Chúng ta đang đứng ở Trang Tứ Nương Tử phải bị trong lồng heo thời điểm. Lập tức nàng sẽ bị đẩy vào trong sông mà chết. Tiện đà lệ quỷ sống lại. Điểm này là nàng trước đây trước cùng khoái gia bốn chị em dâu nói chuyện chung. Mấy chị em dâu liên tiếp nhắc tới thời gian tuyến xác nhận. Nàng lúc ấy nghe được khoái nhị tức phụ. Nhắc tới đêm qua. Hôm nay ý thức được thời gian không đúng. Cùng Trang lão bảy đề cập khoái lương thôn bùng nổ quỷ án đã 7-8 thiên là bội nghịch, lúc sau vì xác nhận, nàng ở cùng khoái gia bốn chị em dâu nói chuyện khi. cũng cố ý đem lúc này thời gian tuyến kéo đến Trang Tứ Nương Tử bị Trầm Hà ngày ấy. Đồng dạng sử dụng, đêm qua, đêm nay, như vậy cách nói. Bốn người không có phản bác, Triệu Phúc Sinh cũng bởi vậy xác nhận thôn thời gian đều không phải là ở quỷ án phát sinh vài ngày sau, mà là quỷ án phát sinh đêm đó, kết hợp phía trước đủ loại. Triệu Phúc Sinh nguyên bản suy đoán, nàng cùng Khoái Lục Thúc, bốn chị em dâu nói chuyện, hẳn là ở Trang Tứ Nương Tử bị chỗ tư hình đêm đó. Thả sau khi chết lệ quỷ sống lại, sự hắc ám bao phủ Khoái Lương Thôn, các thôn dân dọa sợ. Phản hồi Khoái Lương Thôn chung, thôn bởi vậy mà nghiêm thêm phòng hộ. Điểm này từ Khoái Lục Thúc trong lời nói là được đến chứng thực. Triệu Phúc Sinh tâm sinh hoài nghi, là ở Khoái Trường Thuận bị nàng lời nói khách sáo sau. Để lộ ra Khoái Thị từ đường vô pháp tiến vào, hắn trong lúc vô ý nói lên sự phát sau. Khoái Lương Thôn đèn không thể thắp sáng. Hắn lúc ấy trong tay nhắc tới đèn là từ Khoái Thị từ đường chung lấy ra, mà Võ Thiếu Xuân cũng nói qua, như vậy đèn hắn từng gặp qua. Thả là mồ mả tảo tiên chung chôn cùng vật, này liền thực ý vị sâu xa, vô luận là chôn cùng vật vẫn là từ đường nội đèn, đều thuộc về người chết sử dụng chi vật, lúc sau đèn rơi xuống Phạm Vô Cứu trên tay khi ly kỳ tắt. Rồi sau đó mấy người tiến vào Khoái Ngũ ra, đèn lại lần nữa sáng lên, trong phòng Khoái Ngũ đã không còn là người. Theo Khoái Ngũ sau khi chết biến thành ghê tởm quỷ biến mất. Lại một lần nghiệm chứng Triệu Phúc Sinh suy đoán, bất quá nàng trong lòng vẫn có nghi hoặc, nếu thật là thời gian nghịch lưu, trở lại Trang Tứ Nương Tử bị chỗ tư hình đêm hôm đó. Như vậy khi đó Trang Tứ Nương Tử tuy nói thực mau lệ quỷ sống lại, nhưng phẩm giai nhiều nhất bất quá sát cấp, Triệu Phúc Sinh có môn thần. Cùng phẩm giai không thể khống sát cấp lệ quỷ ở. Thả có công đức giá trị, hoàn toàn có thể một bác. Nhưng Triệu Phúc Sinh lo lắng sự tình hoàn toàn không phải đơn giản như vậy, có thể thao túng thời gian pháp tắc phi giống nhau quỷ vật có thể có được thủ đoạn. Ít nhất là yêu cầu tai cấp trở lên quỷ xe kim linh mới có thể làm được sự, trừ cái này ra. Nàng hoài nghi thật sự có lệ quỷ thao tác thời gian sao? Có không có khả năng là bọn họ ba người ở từ Hoàng Tuyền Đế bò lên tới tiến vào Khoái Lương Thôn kia một khắc, liền đã vào nhầm nào đó đặc thù không gian chung. Hai người bị nàng nói sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, sinh tử thời khắc. Hai người bộc phát ra vô cùng tiềm lực, đi theo Triệu Phúc Sinh phía sau, bài trừ Khoái Ngũ gia môn. Đúng lúc này, đột nhiên có người hô lớn, đem nàng bó trụ, một cái sắc nhọn nữ nhân kêu, đem nàng xiêm y cũng lột, làm ra loại này dèm pha, không cần cho nàng lưu mặt, này hai người quát chói tai vừa lúc chứng minh rồi Triệu Phúc Sinh lúc. Trước theo như lời chính là đối, ba người xâm nhập Trang Tứ Nương Tử xử tội đêm hôm đó, tuy nói biết kế tiếp muốn phát sinh sự. Ba người cũng nên muốn chạy trốn mệnh mới đúng, nhưng không biết vì cái gì mà xui quỷ khiến Triệu Phúc Sinh cùng Phạm Vô Cứu, Võ Thiếu Xuân đều muốn nhìn xem Trang Tứ Nương Tử lúc này bộ dáng. Ba người đồng thời quay đầu, một bóng người bị người trói gô ném ở góc, giống như ly thủy cá, liều chết giãy giụa. Phạm Vô Cứu nhìn thoáng qua, tức khắc trong mắt đều phải trừng ra hốc mắt. Lão Trương, Trương sư phó, Võ Thiếu Xuân vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ nhìn đến một Trương đáng sợ mặt quỷ. Hắn đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, lại không dự đoán được lúc trước ở Khoái Lục Thúc ra cùng ba người đường ai nấy đi Trương chuyện. Thế lúc này bị người bó đến giống như bánh trưng giống nhau. Ném ở góc. Này quỷ dị bên trong lộ ra một chút vớ vẩn một màn lệnh đến mấy người ngẩn ra, Triệu Phúc Sinh cũng hung hăng sửng sốt, có chút vô ngữ, Trương chuyện thế vốn dĩ cực lực giãy giụa. Nhưng Khoái Lương Thôn người đông thế mạnh, thả những người này như là đột nhiên điên rồi. Phi nói hắn là Trang tứ nương tử đem hắn buộc chặt lên, tắc hắn miệng, làm hắn xin giúp đỡ không cửa, chính âm thầm hối hận chính mình lúc ấy vì lười biếng không có tùy Triệu Phúc Sinh ra cửa. Nguyên bản cho rằng tối nay tất ra đại sự, chính lo âu khủng hoảng khoảnh khắc, đột nhiên nghe được Phạm Võ hai người tiếng la, hắn vui mừng dị thường ngẩng đầu, mấy người hai mặt nhìn nhau. Trương Truyện Thế ánh mắt sáng lên, trên mặt phát ra ra vô cùng hy vọng, dùng sức thẳng lưng bãi chân, thân thể cùng mà điên cuồng mấp máy, xoang mũi phát ra, ô ô ô, đại nhân, Võ Thiếu Xuân vừa thấy cảnh này, muốn tiến lên hỗ trợ. Phạm Vô Cứu cũng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh nhìn chung quanh liếc mắt một cái, lộ ra một cái không có hảo ý tươi cười, lắc lắc đầu, chúng ta đi, tấu chương xong, hết chương.